Liễu Truyện xin kính chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 211 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Muốn ta nói, ngươi nếu không hiện tại liền đi cho người ta lân cận thỉnh tội đi. Nói không chừng còn có thể hữu cơ sẽ tiếp tục sống đâu. Không phải ta sợ ngươi đến lúc đó trực tiếp bị người giết chết. Cho nên nói, trong lòng của bọn hắn đều phẫn nộ phi thường. Thế nhưng là nhìn thấy gia hòa này dáng vẻ về sau, cũng không nhịn được mở miệng trêu chọc. Nghe được những huynh đệ này ngồi châm chọc, cái này nhát như chuột nam nhân, nhịn không được ho khan một tiếng. Có chuyện gì, đợi ngày mai gia chủ trở về rồi nói sau. Ta không tin, chờ gia trưởng trở về sau, hắn có dám kiêu ngạo như vậy. Sau khi nói xong, hắn trực tiếp quay người trở lại gian phòng trốn đi. Cũng không nguyện ý cùng đám người này nói thêm cái gì. Dù sao, chuyện năm đó, Jomnian cũng không rõ ràng. Đến lúc đó chỉ cần mình đánh chết không thừa nhận. Tin tưởng Jomnian cũng không có cách nào có thể làm gì được chính mình. Năm đó, nhằm vào hắn mẫu thân sự tình, hoàn toàn chính là một trận âm mưu. Nếu như gia tộc không nguyện ý bảo đảm hắn, vậy hắn khẳng định là muốn đem đầy hết thảy toàn bộ nói hết ra. Chỉ ít hắn muốn bảo trụ mình cái mạng này. Jomnian từ cái này xa hoa trong phủ ra tới về sau, nhé mắt trở nên tâm tình thật tốt. Hắn chưa từng có nghĩ tới mình còn sẽ có dạng này bá khí một ngày. Phi thường cảm tạ ngươi. Jomnian hướng thẳng đến Trần Bình, khom người bái thật sâu. Nội tâm của hắn đối với Trần Bình là phi thường cảm kích, thậm chí có một loại muốn cùng Trần Bình thành anh em kết bái ý nghĩ. Trần Bình rất là lúng túng, khoát tay áo, không có nghĩ đến người này vậy mà khách khí như thế. Trên thực tế, hắn cũng không có làm sao ra tay giúp đỡ, chỉ là cho đối phương tự tin mà thôi. Dựa theo tình huống bình thường đến nói, gia hòa này liền xem như giết hết nơi này cũng coi là vô địch thủ, căn bản không cần mình cổ vũ. Trần Bình chỉ là tùy ý an ủi hắn một câu, không nghĩ tới lại bị hắn để ở trong lòng. Người ngược lại là không cần khách khí như thế. Đợi đến ngày mai sự tình giải quyết về sau, người cũng liền đã không còn phương diện này khúc mắc. Ta tin tưởng người sẽ trôi qua càng thêm tự tại. Trần Bình tùy ý tìm khách sạn định ở dưới, không nghĩ tới liên tục tìm mấy khách sạn, bọn hắn cũng không nguyện ý thu lưu Jomnian. Những này khách sạn tựa như là đồng khí liên tri, hoàn toàn không đồng ý tiếp nhận đối phương, thậm chí còn trong bóng tối trào phúng đối phương phi nhân loại. Con thỏ ở một bên tức giận đến oai nha nha gọi bậy. Những này khách sạn khẳng định mở không lâu dài, từng cái đều là loại này kẻ nịnh hót. Muốn ta nói, bọn hắn nên lập tức đóng cửa, vĩnh viễn không có sinh ý. Con thỏ ở một bên rất là khó chịu nói. Nội tâm của hắn cực kỳ bất mãn. Cho tới nay hắn đều cảm thấy những này thành trì bao dung tính phi thường mạnh, thế nhưng là không nghĩ tới nơi này vậy mà như thế khác biệt. Như thế cái địa phương rách nát thật sự là ở lại liền để người tức giận. Dĩ vãng bọn hắn đi các loại thành trì đều có đủ loại kiểu dáng chủng tộc, cho nên bao dung tính rất mạnh, tự nhiên cũng sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Mà phiến khu vực này phần lớn đều là nhân loại, mà lại thực lực cực kỳ cường đại. Bất luận là các loại phép tắc vẫn là quân hộ vệ, trên cơ bản đều là ứng cử viên ra tới. Đã như vậy, kia Jomnian ở nơi này liền không có chút nào bất kỳ ưu thế có thể nói. Thậm chí coi như hắn bị người khi dễ, cũng không có địa phương nói rõ lý lẽ đi. Jomnian sắc mặt xanh xám, hắn cũng không có nghĩ đến mình vậy mà lại lọt vào nhằm vào. Các người cũng không cần quản ta. Ta ra khỏi thành ở, buổi sáng ngày mai lại tới là được. Nếu như mang theo ta, tiếp xuống các người căn bản là không có biện pháp tiếp tục đợi ở nơi này, thậm chí còn có thể bị đuổi đi ra. Đám người này rất rõ ràng đem Trần Bình bọn hắn hòa làm một thể, bất luận như thế nào cũng không nguyện ý tiếp nhận bọn hắn. Phảng phất cửa hàng của mình bên trong ở dạng này người liền sẽ trở nên cực kỳ dơ bẩn. Các người đi nhanh lên đi, đừng tại đây ở lại. Thật sự là quá xối quẩy, lại bị các người cho tìm tới cửa. Giờ này khắc này, một cái khách sạn chủ quán nhịn không được ở bên cạnh phẫn nộ mở miệng. Trần Bình bọn hắn bị cự tuyệt về sau, thế mà không hề rời đi, ngược lại đứng tại hắn cửa khách sạn hàn huyên cái này, khiến hắn cảm thấy rất là khó chịu, nội tâm cũng có chút căm hận. Hắn không cao hứng, không chỉ là bởi vì Trần Bình một mực ở chỗ này, còn có nguyên nhân là bởi vì phía trên có người đã từng lên tiếng muốn đối phó Zomnian. Nếu như bọn hắn dám cho Zomnian bất kỳ mặt mũi hoặc là nói tiếp nhận đối phương, vậy bọn hắn cũng sẽ lọt vào đối phó. Không người nào nguyện ý tự tìm suối quẩy, nhất là bọn hắn những này mở cửa làm ăn, càng thêm sẽ không để cho mình lâm vào bị động tình huống bên trong. Cũng có người đã từng nghe qua những cái kia muốn đối phó Zomnian người là ai, chẳng qua đều không có bất kỳ cái gì manh mối. Thân phận của người này vô cùng thần bí, nói tóm lại, không phải người bình thường có thể đắc tội nổi. Cho nên, về sau tòa thành trì này bên trong liền có những này ngầm thừa nhận phép tắc. Rất nhiều người đều nguyện ý sai sử đối phương đến thay mình làm việc. Zomnian, người này không chỉ có giá cả rẻ tiền, mà lại làm việc hiệu suất, còn tính là không sai. Bọn hắn cố ý dạng này nô lệ đối phương, ngược lại là có thể thành công đạt được phía trên một chút xa lạ tồn tại ban thưởng. Dần ra, tất cả mọi người quen thuộc đầy hết thảy, liền xem như bán cho hắn những cái kia rượu, cũng là không ai muốn tiện nghi rượu. Nơi đây không lưu ra, tự có lưu ra chỗ. Trần Bình lắc đầu, đám người này thái độ quả thật có chút cổ quái. Bất quá, hắn cũng không cảm thấy đêm nay bọn hắn không có chỗ ở. Đã Vân gia như thế cản rỡ, vậy bọn hắn trực tiếp vào ở đi, không là tốt rồi. Nghĩ đến nơi này, Trần Bình mang theo người lại một lần nữa trở lại Vân gia. Trên mặt của hắn mang theo bình tĩnh nụ cười, yên lặng gõ thuê phòng cửa. Đám kia bọn hộ vệ nhìn thấy Trần Bình cùng Zomnian xuất hiện lần nữa, trên mặt cũng lộ ra một tia thần sắc kinh khủng. Bọn hắn cũng không có quên chính mình lúc trước bị đánh cho bao nhiêu thảm. Cho nên giờ này khắc này, đám người này ngây ngang đi tới đến. Bọn hắn là một mực, cũng không dám xuất thủ ngăn cản. Liền sợ một giây sau, mình lại sẽ yêu một trận đánh đập. Hậu quả này, bọn hắn thật là không chịu nổi. Cũng lâu lắm, Vân gia người đều biết, đám người này lại tìm tới cửa. Nét mặt của bọn hắn phi thường khó coi, tựa như là ăn phải con ruồi đồng dạng, sắc mặt xanh mét. Các người tại sao lại đến rồi? Ta không phải đã nói rồi sao? Bọn hắn muốn ngày mai mới có thể trở về. Các người nếu quả thật muốn tìm phiền toái, đợi đến ngày mai lại tìm tới cửa là được. Một nữ nhân nhanh chóng đi ra, trên mặt của nàng mang theo hốt hoảng thần sắc, phi thường sợ bọn họ lần nữa động thủ. Zomnian thực lực đích thật là quá mạnh, thậm chí để bọn hắn đều có chút không chịu nổi. Ta đương nhiên biết, bọn hắn ngày mai mới trở về, chỉ là hôm nay chúng ta không có chỗ ở, muốn mượn các ngươi nơi này ở lại một đêm. Các ngươi hẳn là không có ý kiến gì nha. Zomnian từ trên cao nhìn xuống, mở miệng nói. Hắn cũng có được gia tộc này bộ phận huyết mạch, cho nên trở lại nơi này ở lại cũng là chuyện đương nhiên. Zomnian vừa nói, mọi người tại đây sắc mặt xanh xám. Bọn hắn không ngờ tới đối phương vậy mà lại đưa ra loại yêu cầu này. Không đợi đám người cự tuyệt, Zomnian liền đã mang theo người nhanh chân đi vào trong đó. Sắc mặt của mọi người đều trở nên phi thường khó coi. Bọn hắn biết bây giờ muốn cự tuyệt đã tới không kịp. Bọn hắn mặt lộ vẻ xanh xám chỉ sắc, cứ như vậy nhìn chừng chừng lấy đối phương. Người vừa mới nói chuyện, nữ nhân vốn là vô cùng tức giận. Hiện tại gia chủ không tại, hắn chính là duy nhất người cầm quyền. Giờ này khắc này, tất cả mọi chuyện đều thuộc về một mình hắn xử lý. Nhưng là rất rõ ràng, lấy năng lực của hắn, căn bản là không có cách nào giải quyết chuyện này. Nếu như bởi vì một chút ngôn ngữ bên trên không làm mà đắc tội đối phương, Vậy nhưng thật liền được không bù mất. Được rồi, các người tất cả mọi người đi qua nhìn hắn, đừng để hắn làm bất kỳ phá hư. Nếu như hắn chỉ là đơn thuần ngủ ở chỗ này bên trên một giấc, vậy thì do hắn đi thôi, chúng ta cũng đừng náo ra quá lớn động tĩnh. Cái này lão bà sắc mặt xanh xám mở miệng, cuối cùng vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Mặc dù bọn hắn thực lực rất cường đại, nhưng là tương đối Dung Niên mà nói, hoàn toàn coi như bên trên là phế vật. Hiện tại Vân gia sự tình còn không có chuyển đi, bọn hắn cũng không nguyện ý để ngoại giới người biết Vân gia có như thế chuyện mất mặt phát sinh, cho nên tìm quân hộ vệ đến giúp đỡ cái gì là chuyện tuyệt đối không thể nào. Tại gia chủ không trở về trước đó, bọn hắn cũng chỉ có thể rất mạnh mẽ đem chuyện này nhẫn ở trong lòng. Nói tóm lại, không người nào dám chính diện cùng gia hỏa này tiến hành đối kháng. Thực lực của hắn thực tế là quá cường đại. Mà lúc này đây, Vân gia gia tộc chính rất đầu mẻ chán. Bọn hắn ở phía xa một thành trì bên trong, đang cùng người nói một chút trên phương diện làm ăn vãng lai. Này, từng cái sinh ý, chúng ta tự nhiên có thể làm, nhưng là chúng ta chỉ cùng cường giả làm gần đây các trong đại gia tộc. Không phải muốn cử hành một trận so đấu sao? Đã như vậy, nếu như các ngươi gia tộc có thể nhổ phải thứ nhất, cái này một cái sinh ý, ta liền cùng các ngươi làm. Vân Khải Minh đối diện một cái nam tử thần bí, rất là đắc ý mở đầu. Hắn đây là lần này phụ trách cùng đối phương nói chuyện làm ăn người. Vân gia tài sản ngược lại là phong phú, thế nhưng là lần này bọn hắn muốn cùng cường giả làm ăn, cho nên chưa có lấy phong phú tài sản. Đối với đám người này đến nói, căn bản là không có ý nghĩa. Nghe được những lời này, Vân Khải Minh sắc mặt trở nên rất là khó coi. Hắn xoắn xuýt liên tục, cuối cùng vẫn là đáp ứng. Dù sao nói thế nào, gia tộc bọn họ cũng là khẳng định sẽ tham gia lần này chiến đấu. Mặc dù không nhất định có thể cầm tới thắng lợi, nhưng là tham dự, cảm giác khẳng định vẫn là có. Đã đối phương đều đã nói như vậy, vậy liền chứng minh bọn hắn nhất định phải cầm tới thắng lợi mới được. Nghĩ lại những cái kia cỡ lớn gia tộc, sắc mặt của hắn cũng biến thành cực kỳ khó coi, không thể không nói nội tâm cũng cảm thấy áp lực khá lớn. Ta nghe nói nhà các ngươi tộc bên trong còn có một cái phi nhân loại huyết thống hậu sinh. Đối phương giống như cười mà không phải cười mở miệng nói. Cũng không biết lời này là cố ý nói đến trào phúng đối phương, vẫn là vì dò xét một chút tin tức. Những người khác tại nghe nói như thế về sau, biểu lộ cũng biến thành có chút khó coi. Bọn hắn làm sao không rõ ràng đối phương nói người là ai. Dung Ni Ân, cái này để gia tộc bọn họ hổ thẹn nam nhân, là bọn hắn cả một đời sỉ nhục. Thực không dám giấu giếm, trong gia tộc của chúng ta quả thật có dạng này một người trẻ tuổi, chỉ bất quá khi đó là trong gia tộc những hài tử kia trẻ tuổi nóng tính. Vân Khải Minh vừa định mở miệng giải thích giải quyết, nhưng lại bị đối phương đánh gãy. Người nam tử thần bí này nghe được đối phương chính miệng thừa nhận, nháy mắt liền lộ ra nụ cười hài lòng. Đã như vậy, vậy coi như dễ làm. Tiếp xuống, thu xếp người này dự thi đi. Ta đối với thực lực của người này, cái gì đều cảm thấy rất hứng thú, phi thường muốn cùng hắn tự mình luận bàn một chút. Trừ cầm tới thắng lợi bên ngoài, yêu cầu cái này hậu sinh dự thi cũng là chúng ta bên này điều kiện một trong. Nói xong lời này, hắn liền bình tĩnh đứng dậy hướng phía bên ngoài đi đến, dường như hôm nay nói chuyện cũng chỉ tới mới thôi. Nhìn thấy đối phương đại bước rời đi, Vân gia cả đám các loại trên mặt đều lộ ra thần sắc tức giận, không nghĩ tới sự tình vậy mà lại phát triển thành bộ dáng này. Gia tộc chúng ta bây giờ nhưng làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật muốn nghe gia hỏa này để món đồ kia tới thay thế chúng ta dự thi sao? Mỗi cái gia tộc chỉ có thể thu xếp mấy người tham gia, chân quý như vậy danh ngạch, chẳng lẽ liền phải bạch bạch lãng phí ở trên người của đối phương sao? Lần này đến đều là đệ tử tinh anh, bọn hắn vốn là muốn thừa dịp trận này giao lưu đại hội cơ hội thật tốt cùng người nói chuyện làm ăn, không nghĩ tới sự tình vậy mà phát triển thành bộ dáng này. Vân Khải Minh sắc mặt tái xanh, Rất rõ ràng, đối phương đối Dung Niên sinh ra hứng thú nồng hậu. Mặc dù không biết gia hòa này đến cùng có cái gì mục đích, nhưng là một khi không đáp ứng đối phương, bọn hắn tiếp xuống, hợp tác cũng vô pháp hoàn thành. Lần này giao dịch, thế nhưng là liên quan đến tại bọn hắn toàn cả gia tộc quật khởi. Cho nên, bất luận là vì gia tộc cũng tốt, hoặc là vì cái khác lung tung ngổn ngang sự tình, đều phải lắc lư Dung Niên tham gia. Chờ chúng ta trở về, đem hành lý tìm tới thật tốt, cùng hắn nói một chút đi. Chuyện lần này cực kỳ trọng yếu, ta tin tưởng các ngươi trong lòng cũng nắm chắc. Đã như vậy, vậy thì nhất định phải muốn để Dung Niên trở thành chúng ta người một nhà, đồng thời cam tâm tình nguyện đi lấy đến quan quân. Vân Khải Minh sắc mặt càng thêm khó coi, hắn nghĩ tới đối phương kia một bộ dáng, liền không nhịn được cầm bốc lên nắm đấm. May mắn Dung Niên gia hỏa này tháng 2 dương lịch bên trong vẫn là vô cùng nghe lời, tin tưởng chúng ta lợi dụng viên đạn bọc đường lại thêm các loại thế công, khẳng định có thể làm cho đối phương thỏa hiệp. Tương quan ý nghĩ vô cùng đơn giản, đã gia hỏa này ngày bình thường cũng đều phi thường nghe lời, vậy bọn hắn lần này thật tốt cùng đối phương đàm một chút, nói không chừng cũng có thể lắc lư đến hắn. Nghĩ đến nơi này, hắn cũng không có lãng phí thời gian, trong đêm mang theo tay người phía dưới đuổi trở về. Mắt thấy qua không được bao lâu liền phải tiến hành các đại thành trì cùng gia tộc đại bỉ bính, hắn nhất định phải tranh thủ thời gian hoàn thành việc này. Dung Ni Ân nhưng không biết đối phương đã bắt đầu tính toán mình, hắn chỉ biết đã cách nhiều năm, rốt cuộc lại một lần nữa trở lại mẫu thân chỗ ở cũ. Trước đó mẫu thân một mực ở nơi này, mẫu thân qua đời về sau, nơi này tự nhiên là biến thành không người phản ứng chống trả chỗ. May mắn đám người này cảm thấy nơi này xối quẩy, cho nên căn bản cũng không có tới qua nơi đây, mặc cho lấy nơi này cỏ dại rậm rạp. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem những cái kia cỏ dại toàn bộ đều khứ trừ rơi, ngay sau đó dẫn Trần Bình ở cùng nhau đi vào. Hôm nay cuối cùng có thể mỹ mỹ ngủ một giấc, ta từ khi bị khu trục ra tới về sau còn chưa từng có tại nhân loại thành trì bên trong an ổn ngủ qua một giấc đâu. Trước kia là lang thang tại đầu đường, rất chật vật, tìm khắp nơi địa phương ngủ. Hiện tại rốt cuộc có thể kiên cường lên, cái này xem như một cái thiên đại tiến bộ. Dung Niên nhịn không được bật cười, ánh mắt bên trong mang theo một tia phiền muộn. Nhìn đối phương bộ dáng liền biết hắn khẳng định là đang nhớ lại những cái kia không tốt đi qua. Tốt, đừng nghĩ nhiều như vậy có không có. Thừa dịp hiện tại còn sớm, chúng ta cũng có thể uống mấy ấm. Cái này rượu, thế nhưng là bên ngoài mua không được. Chỉ lần này một nhà. Trần Bình lại từ trong ngực mò ra không ít rượu ngon. Cái đồ chơi này đối với hắn mà nói không đáng tiền, thế nhưng là đối với Dung Niên đến nói, vậy đơn giản là giá cả đắt đỏ. Dung Niên nhìn thấy Trần Bình cảm giác nhiều vậy, nhịn không được phá lên cười, vỗ vỗ Trần Bình bả vai, hai người tiến đến một khối bắt đầu uống rượu. Con thỏ cũng không có lãng phí rượu ngon, uống một ngụm lớn. Mặc dù những này rượu đối với con thỏ đến nói hoặc nhiều hoặc ít có chút số độ cao một chút, nhưng là hắn vẫn như cũ uống đến rất là vui vẻ. Rất nhanh mọi người liền đã lâm vào say khướt trạng thái bên trong. Tuy nói đều là người tu hành, nhưng là bọn hắn cũng không có cưỡng ép lợi dụng tu vi của mình giải rượu, mà là rất bình tĩnh phối hợp say. Nói tóm lại, không ảnh hưởng chuyện của ngày mai, đó chính là không quan trọng. Nhân sinh khó được có mấy chi kỷ, có thể cùng một chỗ phải say một cuộc, không thể nghi ngờ cũng là một kiện phi thường chuyện hạnh phúc. Liền tại bọn hắn vui sướng uống rượu đồng thời, những nải rượu mùi thơm cũng truyền ra ngoài. Tất cả mọi người nghe được cái này một cỗ hương thơm, tìm kiếm lấy cái mùi này nơi phát ra. Rất nhanh, bọn hắn phát hiện mình vậy mà tìm được Dung Ni Ân nơi ở. Vẻ mặt của mọi người đều có chút khó coi. Thật không nghĩ tới, vậy mà tại nơi này nghe được như thế hương thơm hương vị. Sự thật chứng minh tuyệt đối là hắn ở bên trong uống vào rượu ngon. Gia hỏa này đến cùng có tài đức gì, lại có thể hét tới mỹ vị như vậy rượu? Cái này rượu ngon, nhưng phàm là nghe một chút, ta đã cảm thấy đầu não thanh tỉnh. Có thể nhìn ra được, tuyệt đối là rượu ngon. Hắn chẳng lẽ phát lớn tài sao? Lại có thể cầm tới rượu ngon như vậy? Muốn ta nói cái này rượu bên ngoài nhưng mua không được. Nói không chừng là cái gì dưới cơ duyên xảo hợp hắn đạt được. Tất cả mọi người vây quanh ở cửa tiểu viện không ngừng thảo luận. Trần Bình tự nhiên biết có người ngay tại vây xem. Thế nhưng là hắn không thèm để ý chút nào. Càng là để đám người này biết Dung Niên trôi qua tốt thì càng để bọn hắn đố kỵ. Chuyện kế tiếp mới có thể càng thêm thú vị. Hắn nhưng căn bản không lo lắng sẽ khiến phiền toái gì hoặc là khiêu khích bất kỳ tranh chấp. Hắn chỉ biết coi như không có mình, Dung Niên cũng có thể dễ như trở bàn tay đem đám người này giải quyết. Chỉ bất quá hắn tồn tại cho Dung Niên lòng tin nhất định thôi. Con thỏ ở một bên rất là điên cuồng uống rượu. Hắn một chén, ngược lại là không có rơi xuống. Cái này đã bắt đầu điên cuồng đánh túy quyền. Các huynh đệ, bên ngoài có chút con ruồi, ngay tại ong ong ong. Bản con thỏ đại gia, hiện tại liền ra ngoài đem bọn hắn giải quyết cho. Nói xong lời này, hắn trực tiếp liền nhảy dựng lên, biến mất tại chỗ tại hai người trước mặt. Trần Bình khoát tay áo, hắn ngược lại là không thèm để ý chút nào. Mà Dung Niên đã uống có chút say, hắn căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ là ở một bên mờ mịt gật đầu. Đám người kia vây xem đào lấy cửa sổ muốn nhìn một chút đến cùng xảy ra chuyện gì. Thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới đột nhiên từ trên trời giáng xuống một con thỏ. Cái này con thỏ nhìn qua thực lực phi phàm, lập tức liền đem cách gần đây tên kia giẫm đổ trên mặt đất. Cái kia xui xẻo chưa kịp phản ứng vậy mà trực tiếp hôn mê bất tỉnh, nhìn qua rất chật vật. Con thỏ nhìn thấy màn này nhịn không được cười ha ha. Liền các ngươi điểm ấy trình độ cũng muốn cùng ta đấu đâu? Đừng tại đây vây xem, xéo đi nhanh lên, không nên quấy rầy bản đại gia hảo tâm tình. Nói xong lời này, hắn lại một lần nữa hướng phía người chung quanh công kích mà đi. Đám người kia không nghĩ tới con thỏ một lời không hợp liền động thủ. Bọn hắn có chút hốt hoảng, liên tiếp lùi về phía sau muốn tránh né thỏ công kích. Có người không chịu thua, trực tiếp liền cùng con thỏ chiến đấu đến cùng một chỗ, mà đây cũng là con thỏ muốn nhìn nhất đến hình tượng. Hắn cũng sớm đã muốn thật tốt giáo huấn đám người này. Nếu như bọn hắn không hoàn thủ, kia con thỏ còn cảm thấy có chút nhàm chán. Đánh nhau nha, tự nhiên là muốn có qua có lại mới tương đối có ý tứ. Cảm nhận được con thỏ thực lực cường đại về sau, tất cả mọi người chạy trối chết. Bọn hắn biết hiện tại là không thể trêu chọc đối phương. Móa nó, có một cái Dung Niên cũng coi như không nghĩ tới một con thỏ cũng có thể mạnh mẽ như vậy. Xem ra bọn gia hỏa này thật không có đem nhân loại chúng ta để vào mắt. Còn có cái kia gọi là Trần Bình gia hỏa, khẳng định hết thảy đều cùng hắn có quan hệ. Chúng ta tuyệt đối không thể cứ như vậy bỏ qua hắn. Thực lực của chúng ta rõ ràng đều đã mạnh như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác vẫn là sẽ bị đám người kia cho chế phục. Trong lòng của mỗi người đều cảm thấy rất là bất mãn, bọn hắn thậm chí cảm thấy phải có chút ủy khuất. Mà lúc này Vân Khải Minh cũng mang theo người hơn nửa đêm trở lại nơi đây. Làm lúc hắn trở lại, liếc mắt liền thấy ngay tại khóc lóc kể lể một đám người Vân gia. Đám người này đều bị đánh cho mặt mũi bầm dập, nhìn qua cực kỳ đáng thương. Vân Khải Minh nhìn thấy màn này, nháy mắt vô cùng tức giận, không nghĩ tới còn có người dám thừa dịp mình không có ở đây thời điểm khi dễ gia tập bọn họ người. Đây là tình huống như thế nào? Các ngươi vì sao từng cái đều mặt mũi bầm dập? Chẳng lẽ là có người thừa dịp lúc ta không có ở đây tới gây chuyện thị phi sao? Vân Khải Minh cực kỳ phẫn nộ mở miệng, đáy mắt của hắn mang theo thần sắc khó mà tin nổi, luôn cảm thấy sự tình có một chút cổ quái. Nghe lời này, tất cả mọi người hốt hoảng gật đầu. Dung Niên, tên kia tới. Cái kia bị đánh thảm nhất, lão bà, mang che mặt vẻ không vui, hung dữ hướng phía Dung Niên vị trí nhìn lại. Gia chủ, mặc dù ngươi để ta tạm thời thay ngài trông giữ nơi này, nhưng là việc này ta thật là làm không được nha. Dung Niên tên kia lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích chúng ta, thậm chí còn mang theo người đem chúng ta toàn bộ đều bị đả thương. Sau đó hắn dùng các loại khoa trương ngôn luận miêu tả một chút đối phương đang ghét. Quả thực, liền đem Zomnian miêu tả thành một cái tội ác tày trời cuồng đồ. Nghe được lời nói này về sau, Vân Khải Minh sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, nhưng là nội tâm của hắn có chút không dám tin tưởng đầy hết thảy. Người nói cái gì? Zomnian thế mà động thủ đánh người? Nói thật, hắn là thật không quá nguyện ý tin tưởng. Zomnian mặc dù ngày bình thường không có làm sao cùng gia tộc bọn họ tiếp xúc, nhưng là hắn cũng có nghe thấy gia hỏa này cực kỳ nghe lời, căn bản sẽ không làm ra cái uy hiếp gì nhân loại sự tình. Cho nên đại đa số người đều coi hắn làm thành là trà dư tiểu hậu tiêu khiển. Hiện tại vừa nghe nói gia hỏa này thế mà đánh người, hắn luôn cảm thấy là khó mà tin nổi. Đấy hết thảy đều là thật. Không chỉ có như thế, hắn còn mang một cái gọi là bằng hữu. Gia hỏa này cũng là loài người, nhưng hết lần này tới lần khác cùng dạng này tạp chủng hỗn lại với nhau, xem ra cũng không phải người tốt lành gì. Tên kia có được một con thỏ, thực lực phi thường cường hãn. Lúc đầu chúng ta muốn đi tìm bọn hắn gây chuyện, kết quả không nghĩ tới bị con thỏ kia cho đánh. Cái này thật sự là khinh người quá đáng, chúng ta đều có chút nhìn không được. Nghe được đám người này phàn nàn, chung quanh những cái kia vừa mới trở về các tình anh càng là vô cùng tức giận. Không nghĩ tới có người lại dám chà đạp bọn hắn Vân gia tôn nghiêm. Ha ha! Zomnian, cái này người ngược lại là lá gan thật lớn. Nha, thời dịp chúng ta những tinh anh này không có ở đây thời điểm, cố ý đến tìm phiền phức. Chẳng lẽ hắn thật sự coi chính mình thực lực đã nghịch thiên sao? Thật sự là khôi hài. Chúng ta hiện tại liền đi chiếu cố hắn. Ta ngược lại là muốn nhìn đến, tụt cùng là nắm đấm của hắn lợi hại, vẫn là quả đấm của chúng ta lợi hại. Trong đó, một cái nam nhân rất là phẫn nộ mở miệng, đáy mắt của hắn mang theo thần sắc khinh thường, phảng phất đã đem Zomnian cho diệt sát. Đúng, bọn hắn liền ở lại tại cái kia tiện nữ nhân trong phòng. Mà lại bọn hắn còn nói, nhất định phải đem lúc trước hại những người kia tìm cho ra. Không phải tiếp xuống liền sẽ tìm ra chủ ngài phiền phức. Muốn ta nói, gia hỏa này thật là cuồng vọng, hắn có tư cách gì tìm tới chúng ta phiền phức? Lão bà thêm mắm thêm muối nói, trực tiếp liền đem đối phương thanh danh cho hủy. Cái này lão bà luôn luôn trong gia tộc đấu trí đấu dũng, đối với những này âm dương quái khí thao tác, thế nhưng là phi thường hiểu được. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, một đám người đều biểu thị kích tình phẫn nộ, thậm chí bọn hắn đã không kịp chờ đợi muốn trực tiếp động thủ. Ha ha, gia hỏa này còn muốn ở chỗ này đi ngủ đâu. Ta ngược lại là muốn nhìn chúng ta trở về, bọn hắn còn có cái gì cảm giác như ngủ. Nói đến đây, đám người liền đã ma quyền sát trường đi vào đối phương cửa viện. Vân Khải Minh cũng hơi nghi hoặc một chút, theo sát đi tới. Hắn toàn bộ hành trình cũng không nói lời nào, vẫn luôn tại phân tích chuyện này đến tột cùng hẳn là muốn xử lý như thế nào. Trần Bình bọn hắn ngay tại vui vẻ uống rượu, căn bản liền không nguyện ý để ý tới nơi này phát sinh sự tình. Zomnian hiện tại đã uống bất tỉnh nhân sự, mà Trần Bình cũng phát giác được cổng có một cỗ cực kỳ to lớn sát khí ngay tại đánh tới. Cảm nhận được cỗ sát khí này, Trần Bình không nói hai lời cầm lên con thỏ, cho hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Con thỏ nhẹ gật đầu. Gia hỏa này nhưng thích nhất gian lận, hắn một cũng sớm đã dùng thể nội nguyên khí làm dịu tiểu kình. Lão đại, người yên tâm đi, chuyện này giao cho ta giải quyết, hôm nay các người liền ngủ cái ăn giấc đi. Con thỏ ngày bình thường đều là bị bắt nạt, tồn tại thoáng một cái tại thế giới loài người bên trong tựa như là tìm được tồn tại cảm đồng dạng, liều mạng muốn hiện ra mình thực lực. Trần Bình đương nhiên muốn cho hắn cái cơ hội này. Có được một cái không chút nào hao tâm tổn trí tay chân, thế nhưng là một kiện phi thường vui vẻ sự tình, Trần Bình cũng không nguyện ý lãng phí mình thời gian quý giá đi đối phó đám phế vật này. Đang lúc Vân Khải Minh bọn hắn đi vào cửa viện thời điểm, đột nhiên từ trên trời giáng xuống một con thỏ. Lão bà bọn hắn sớm đã biết đối phương xáo lộ, lập tức liền kinh hô cẩn thận. Thế nhưng là đám người kia cây vốn là chưa kịp phản ứng, trên mặt của bọn hắn đều mang mờ mịt thần sắc, không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Sau một khắc, trong đó một cái gọi rầm rĩ lợi hại nhất nam nhân liền bị trực tiếp đánh bại trên mặt đất. Con thỏ mượn cồn trực tiếp liền ghé vào gia hỏa này trên thân, toàn đau chân rán. Hắn tin tưởng bằng vào lấy mình thực lực, khẳng định có thể để nam nhân này cảm nhận được cái gì gọi là nhất cực hạn đau khổ. Vân Khải Minh bọn người thấy cảnh này hoàn toàn cũng đã mắt trợn tròn. Bọn hắn biết trên thế giới có một chút cùng loại với linh sủng đồng dạng đồ vật, thực lực phi thường cường hãn. Thế nhưng là bọn hắn cho đến nay chưa từng nhìn thấy một con thỏ làm linh sủng. Cái này con thỏ nhìn qua sức chiến đấu bạo dạp, hẳn là không giống như là cái gì phổ thông tồn tại. Các người, những yêu ma quỷ quái này, bớt ở chỗ này gây chuyện thị phi, xéo đi nhanh lên, để lão tử ngủ một giấc ngon lành. Không phải, hôm nay nhất định đem các người cho giết. Hôm nay, liền để các ngươi nhìn xem đại gia sự lợi hại của ta. Con thỏ ở bên cạnh lung tung vung, nắm đấm nhìn như không có kết cấu gì, nhưng trên thực tế mỗi một chiều đều đánh vào những tên kia trên thân. Vân Khải Minh tránh xa xa, tự nhiên không có bị lan đến gần. Hắn nhìn về phía thỏ, ánh mắt lập tức liền trở nên cực kỳ khát vọng. Hắn đã đang tưởng tượng nếu như mình đạt được cái này con thỏ sẽ như thế nào. Trên cơ bản có rất ít người có thể đem những cái kia ngang ngược cản rỡ yêu thú hoặc là linh thú biến làm sùng vật của mình. Cũng không biết gia hỏa này đến cùng là nơi nào đến vận khí lại có thể thành công trường khống một con cường đại linh thú. Hơn nữa, nhìn cái dạng này, cái này linh thú rất rõ ràng là có được lấy trí tuệ của mình. Đã như vậy, vậy đối phương khẳng định là có thể tiến hành câu thông mới đúng. Vị này con thỏ, đại gia... Vân Khải Minh đột nhiên một chút đứng dậy, hắn có chút sức sẹo hô lên đối phương xưng hô, luôn cảm thấy xưng hô thế này có chút mất mặt xấu hổ. Nghe lời này về sau, con thỏ trực tiếp liền ngừng lại, không nghĩ tới còn có người như thế biết điều xưng hô như vậy mình đâu. Người tìm bản đại gia có chuyện gì, mau nói đi. Con thỏ cứ như vậy hai tay đè ở trước ngực, từ trên cao nhìn xuống nhìn đối phương. Vân Khải Minh từ trong ngực mò ra một viên tinh thạch. Người nhìn thứ này, người có thích hay không? Nhìn thấy cái này cùng nguyên thạch dáng dấp trên cơ bản không có gì khác biệt, công hiệu cũng không có gì khác nhau tảng đá, con thỏ vô ý thức nhẹ gật đầu. Thứ này bình thường dùng để mài răng cũng không tệ, có thể hữu hiệu phòng ngừa hàm răng của mình dáng dấp quá nhanh. Tại mài răng đồng thời, bên trong những cái kia nguyên khí còn có thể đối hàm răng của mình tiến hành chữa trị đâu. Chẳng qua con thỏ nhưng không có cùng đối phương nói nhiều như vậy, hắn chỉ là đơn thuần ở bên cạnh gật đầu mà thôi. Nhìn thấy màn này, Vân Khải Minh nháy mắt liền lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Là hắn biết cái này con thỏ khẳng định sẽ đối tinh thạch cảm thấy hứng thú. Mà lại, cái này cũng đủ để chứng minh đối phương xác thực có được trí khôn nhất định, là thuộc về có thể câu thông loại hình. Hắn đã nghĩ kỹ sau đó phải như thế nào đem con thỏ đoạt tới tay. Hắn hướng thẳng đến con thỏ phất phất tay lấy lòng. Nếu như ngươi nguyện ý đi theo chúng ta đi, kia vật này coi như tặng cho ngươi, mà lại chúng ta còn có thể cho ngươi cung cấp lượng lớn tinh thạch để ngươi tu hành tốc độ trở nên càng nhanh. Thế nào, có phải là cảm thấy phi thường động tâm? Vân Khải Minh trong lòng làm sao không rõ ràng thứ này đến cùng chân quý đến mức nào, cho nên trong mắt hắn xem ra đối phương nhất định sẽ vì cái này năm đấu gạo mà khom lưng. Con thỏ loại sinh vật này căn bản cũng không khả năng mình đi khai hoang hoặc là đào móc các loại nguyên thạch. Duy nhất phương pháp chính là dựa vào cùng nhân loại giao dịch đạt được những vật này. Gia tộc bọn họ khác không có, tiền ngược lại là có một nắm lớn. Nếu là có thể thành công dựa vào cái này tảng đá lắc lư đối phương, kia Vân Khải Minh thế nhưng là kiếm bộn. Người nói là muốn để ta làm các ngươi hộ gia thần thú, đúng không? Con thỏ rất là ngay thẳng mở miệng hỏi, trên mặt của hắn mang theo thần sắc khinh thường. Nghe được đối phương vậy mà như thế ngay thẳng, Vân Khải Minh cũng không nhịn được ngẩn người, rất là lúng túng nhẹ gật đầu. Không sai, chỉ cần ngươi nguyện ý, những vật này đều là của ngươi, mà lại tiếp xuống chúng ta cũng sẽ trợ giúp người tiến hành tu hành. Ngươi muốn cái gì, chúng ta đều có thể vô điều kiện vì ngươi cung cấp. Vân Khải Minh ở bên cạnh hướng dẫn từng bước, trên mặt của hắn mang theo nét mặt hưng phấn. Hắn thấy kế hoạch của mình đã thành công hơn phân nửa. Con thỏ yên lặng gật đầu. Ngươi có bao nhiêu? Đầu trước lấy tới cho ta đi. Chỉ ít để ta xem trước một chút thành ý của ngươi lại nói. Phải biết bên trong tên kia cho ta mở giá cũng rất cao đâu. Con thỏ cố ý mở miệng lắc lơ lấy đối phương. Hắn cũng muốn biết gia hòa này đến cùng có thể xuất ra bao nhiêu đồ tốt. Nếu như chỉ có những này phế phẩm tảng đá, vậy nhưng thật sự là quá thấp kém. Lời này vừa nói ra, Vân Khải Minh lập tức liền hướng phía đám người vẫy vẫy tay, để bọn hắn đem trong kho hàng những cái kia đồ tốt toàn bộ đều cho lấy ra, ít nhất phải trước lắc lư đối phương một chút. Những người khác có chút không tình nguyện, trực tiếp liền đi hướng nhà kho, đem bọn hắn chân tàng những thiên tài kia địa bảo toàn bộ đều lấy ra. Dù sao những vật này không có khả năng cho đối phương, chỉ là lấy ra gặp dịp thì chơi mà thôi, bọn hắn ngược lại là không có gì quá lớn ý kiến. Nếu như lợi dụng những bảo bối này có thể hấp dẫn đến một cái giữa nhà thần thú, cái kia cũng xem như kiếm một món hời. Nhìn thấy những vật này, con thỏ hài lòng nhẹ gật đầu. Sau một khắc, con thỏ trực tiếp phất phất tay. Mọi người thấy đồ vật trong tay của mình nháy mắt biến mất, không thấy gì nữa. Nội tâm của bọn hắn đều có chút hoảng sợ, không biết đây là cái tình huống như thế nào. Trong thế giới này, nhưng không có cái này không gian chữ vật loại thuyết pháp này. Bọn hắn căn bản không hề bất luận cái gì có thể chữ vật đồ vật, thậm chí liền phương diện này ý thức đều không có. Mà lại liền xem như có phương diện này ý thức, ai cũng sẽ không nghĩ tới một con thỏ vậy mà có thể có được chữ vật bản lĩnh. Mọi người có chút hoảng hốt sợ hãi, khắp nơi tìm kiếm lấy trong tay đồ vật. Thế nhưng là bất luận như thế nào đều không có cách nào có thể tìm được. Hỏng bét, hỏng bét, đồ vật đi chỗ nào rồi? Rõ ràng ta vừa mới còn đem đồ vật bóp trên tay đâu, đây là tình huống như thế nào? Ta vừa mới liền thấy thứ này trực tiếp trong tay ta chạy đi, bất quá chỉ là chuyện trong nháy mắt. Đây rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Cũng quá dọa người đi. Tất cả mọi người hoảng hốt sợ hãi nói. Chẳng qua nội tâm nhất hốt hoảng vẫn là Vân Khải Minh. Hắn lần này vì có thể lắc lư đến con thỏ, thậm chí đem gia tộc trong kho hàng tất cả bảo bối đều đem ra, không nghĩ tới vừa lấy ra nháy mắt những bảo bối này liền biến mất không thấy gì nữa, cảm giác tựa như là chưa từng tồn tại. Cảm nhận được loại này tuyệt vọng, trên mặt của hắn cũng hiện lên một tia thần sắc kinh khủng. Con thỏ cũng không biết đám người này như thế không có thế qua việc đời. Hắn rất là bình tĩnh nhìn đám người này một chút. Người những bảo bối này bản đại gia coi như vui vẻ nhận, sau đó phải là có vật gì tốt, nhớ kỹ, hai tay dâng lên, thái độ nhất định phải đoan chính. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người không thể tin nhìn xem con thỏ, không nghĩ tới đồ vật vậy mà là bị hắn cầm. Người nói là đồ vật bây giờ tại trong túi tiền của ngươi? Vân Khải Minh mở to hai mắt nhìn, hắn hơi kinh ngạc mở miệng. Hắn luôn cảm thấy hôm nay trải qua đã đại đại vượt qua tưởng tượng của mình. Kìa, không phải đâu. Con thỏ hỏi ngược một câu. Thật không nghĩ tới nha, các người gia tộc vậy mà như thế tâm lớn, còn đem đồ vật đặt ở trong kho hàng. Chẳng lẽ các người liền không có một cái lớn, một chút không gian chữ vật có thể bỏ đồ vật sao? Thật sự là mất mặt ném về tận nhà. Con thỏ nhịn không được chào phúng đối phương một câu. Nhìn cái dạng này liền biết bọn hắn tuyệt đối không có cỡ lớn không gian chữ vật, đây thật là mất mặt. Lời này vừa nói ra, mọi người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn dường như minh bạch cái gì. Vân Khải Minh hai tay đều đang run rẩy, giờ khắc này hắn cảm giác mình tam quan đều đã triệt để sụp đổ. Hắn thậm chí hoài nghi mình vừa mới nghe lầm. Không gian chữ vật? Ý của ngươi là ngươi có thể đem đồ vật ẩn nấp năng lực thật sao? Vân Khải Minh run run rẩy rẩy mở miệng hỏi, liền sợ mình câu nào không thích hợp đắc tội đối phương. Con thỏ nhẹ gật đầu. Ngươi thế nhưng là gia tộc này gia tộc, chẳng lẽ ngươi cũng không có thứ đồ tốt này? Cảm thấy lúc này con thỏ mới ý thức tới, đối phương có thể là thật không có không gian chữ vật. Không nói chuyện, đều đã nói đến mức này, hắn tự nhiên sẽ không nói thêm cái gì, không ngừng khoe khoang liền xong việc. Quả nhiên, nghe được những lời này về sau, ở đây tất cả mọi người đờ đẫn không được. Chẳng lẽ trên thế giới thật sự có loại vật này sao? Hắn trước kia không giờ khắc nào không tại ảo tưởng, nếu như có thể có một ít trang bị có thể tùy thời tùy chỗ đem hắn các loại bảo bối đều chứa vào, vậy coi như quá tốt. Thế nhưng là đây hết thảy cũng chỉ là cá nhân hắn ảo tưởng mà thôi, căn bản cũng không khả năng thực hiện, mà lại cũng không có bất kỳ cái gì vũ khí hoặc là trang bị có thể trang bị đồ vật. Coi như bọn hắn mang theo cỡ lớn vũ khí đi ra ngoài cũng là cần mình khiêng. Hiện tại hắn vậy mà tại một con thỏ trên thân phát hiện dạng này cao cấp không gian chữ vật, cái này khiến tâm tình của hắn nháy mắt liền trở nên cực kỳ sán lạn. Quá tốt, cái này con thỏ ta nhất định phải đoạt tới tay. Vân Khải Minh nội tâm âm thầm phát thệ, nhất định phải đạt được cái này con thỏ. Hắn hiện tại đã không kịp chờ đợi, nghĩ nghiên cứu một chút đối phương cái kia thần bí không gian. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 211 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.